Rất nhiều Trần gia lúc đầu lão bằng hữu đều không có ý tứ đến Trần phủ ăn tiệc đầy tháng. Trần Thiên Nam cố ý để Trần Uy đi mời láng giềng hảo hữu. Hắn đặc biệt dặn dò Tiêu Cục huynh đệ, muốn dẫn gia quyến đến Trần gia dự tiệc. Trần Thiên Nam để bọn hắn không muốn tặng lễ. Tất cả mọi người là bằng hữu. Tiệc rượu cũng là cầu mong niềm vui. Có thể thống khoái uống mấy chén liền tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.